Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 180, khó được hài hước. Taylor đem chuyện đã xảy ra nói một lần, ngươi đã từng đề cập tới loại thuốc này phương pháp luyện. Chế, đương nhiên là dùng làm nêu ví dụ, ta vừa lúc ghi xuống, cái này đã cứu chúng ta nhất mệnh. An Đông Nỗ Kỳ không thể tin vào tai của mình, khó có thể tin nhìn lấy ngồi dưới đất nghỉ ngơi nữ hài, ngươi chỉ là nghe một lần. Liền nhớ kỹ dược tề cách điều chế, vẫn từ những cái kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua phức tạp môi giới trong phân biệt ra được. Chế tác đa phúc vâng dược tề đánh trúng môi giới. Không sai, đại khái chính là như vậy, cái này nghe có chút điên cuồng. Nhưng lúc đó ta không được không làm như vậy. Taylor cũng không biết điều này đại biểu cái gì. An Đông Nỗ Kỳ ngồi ở Taylor trước mặt, cả kinh kêu lên, quá điên cuồng. Điều này đại biểu thiên phú của ngươi tương đương chắc tuyệt, có tiềm lực trở thành một tên tương đương ưu tú luyện kim thuật sư. Vẫn là nữ, có đúng không? Có thể không người nào nguyện ý chuyên tâm dạy ta, mà lại rất có thể ta cũng không có cơ hội nữa qua học tập. Taylor mở ra tay, nhún vai, An Đông Nỗ Kỳ đương nhiên minh bạch ý của cô gái. Nữ hài bị chính mình dẫn tới thủ lĩnh trong tay, vận mệnh của nàng đến tột cùng sẽ như thế nào hắn cũng vô pháp xác định. Nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt, càng không có khả năng học tập luyện kim thuật. Hắn cười khổ một cái đứng dậy. Có lẽ chúng ta nên lên đường. Ta cũng không muốn ở nơi đáng chết này trong huyệt động cùng người nói chuyện phiếm. Làm không tốt vẫn sẽ xuất hiện một số ăn người ra hỏa. Cái này một chút cũng không tốt cười. Taylor cười nói, ngươi hẳn là sách cao một chút hài hước kỹ xảo. An Đông Nỗ Kỳ mở ra tay, ta cũng không muốn. Nhượng nữ hài ưa thích. Đó là một kiện tương đương hỏng bét sự tình. Du Lơ Thành ở vào Bắc Phương, Vĩnh Hằng đại lục lớn nhất Bắc Phương, khoảng cách tương đương xa, cùng Nam Phương không giống nhau. Tòa thành thị kia rời xa bờ biển cùng ấm áp, lâu dài phiêu tuyết, nhất là bây giờ mùa đông, tự liền bọc lấy thật dày da lông động vật cũng không nguyện ý tại dã ngoại hành động. Bọn họ bình thường lại ở hơi ấm áp thời gian thu thập đầy đủ thực vật. Sau đó trong huyệt động vượt qua một năm phần lớn thời gian. Tòa này tuyết chi thành có rất ít người bên ngoài nguyện ý vào xem. Thực sự quá lạnh lẽo. Cho nên tiến về tòa thành thị này con đường cũng tương đương yên tĩnh. Cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì xe ngựa. Mà lại chỉ có đầu này tiến về Du Lơ Thành con đường. Bất quá gần nhất con đường này xe ngựa số lượng bắt đầu tăng lên. Một chiếc xe ngựa chậm chạp chạy, tuyết không lớn, nhưng cũng đối xe ngựa tiến lên tạo thành nhất định làm phức tạp. Ngồi ở trong xe Gattuso ực một hớp liệt tửu, xua tan lạnh lẽo, sau đó đem rượu bình đưa cho trần xe đánh xe mã phu, tiểu nhị. Đến chút rượu ủ ấm thân thể, ta cũng không muốn ngươi xảy ra vấn đề. Nói như vậy ta liền phải tự mình đón Hàn Phong đánh xe. Sa Phu cảm kích cảm ơn qua Gattuso, ực mạnh mấy ngụm, hắn cẩn thận từng ly từng tí không cho loại rượu nhỏ tại y phục của mình bên trên. Một khi loại rượu nhỏ tại trên quần áo, sẽ rất nhanh kết băng. Như thế hắn hội càng thêm khó mà chịu đựng, liệt tửu nhượng Sa Phu ấm áp một chút. Hắn đem rượu bình trả lại cho người bên trong xe, nắm cương ngựa, tiên sinh, Du Lơ Thành cũng không phải cái gì nơi tốt, ngài đến đó làm cái gì? Có người bằng hữu, ta phải qua bái phòng. Gattuso đem thật dày tấm thảm quấn tại trên người mình, nằm trong xe trả lời nói ra, tên đáng chết, ở tại loại này địa phương quỷ quái, thật sự là làm người đau đầu. Sa Phu là Gattuso hao tốn một điểm tiền thuê mướn, nguyên bản hắn là dự định cưỡi ngựa, chỉ là về sau phát hiện, tại cái này loại thiên hàn địa đống địa phương, cưỡi ngựa tiến lên đơn giản cũng là tai nạn, vẫn là ngồi ở trong xe ngựa dễ chịu một điểm. hắn tại lộ trình đi qua tiểu trấn đại lý xe trong thuê chiếc xe ngựa này. Nơi này xe ngựa bình thường sẽ dùng 3 đến 4 con ngựa tới kéo. Bởi vì trong đống tuyết một con ngựa nhưng không cách nào gánh vác. Các loại đến lúc đó, bằng hữu của ngươi nhất định sẽ dùng nướng chín bò bít tết chiêu đãi ngươi. Vẫn còn ấm nóng sữa bò. Sa Phu đối với trong xe người thân phận cũng không rõ lắm. Không có bò bít tết, không có sữa bò, nói không chừng đến lúc đó vẫn phải thụ bị thương. Gattuso giơ chén rượu nghĩ, hắn vị bằng hữu nào cũng không quá hiền lành. Người trẻ tuổi kia giao cho nhiệm vụ của hắn là liên quan tới lão bằng hữu của hắn sự tình. Mục đích đương nhiên là đánh giết đối phương, mà vị lão bằng hữu này đồng dạng là một vị thợ săn tiền thưởng. Dâu ơn hát, bọn họ đã là bằng hữu, đồng dạng cũng là địch nhân, khó mà hóa giải cừu hận. Hắn cũng không biết dâu ơn hát cũng không ở tại Du Lơ Thành, cũng mới tại trên đường chạy tới. So sánh Gattuso, dâu ơn hát liền không có làm ra sáng suốt quyết định. Hắn cưỡi ngựa, đón gió tuyết, tuyết không lớn, nhưng như dao gió lạnh nhượng hắn tương đương không thoải mái. Trên đường đi hắn đều tại phàn nàn, tên đáng chết vậy mà trốn đến loại này đáng chết địa phương. Bất quá lần này ngươi có thể trốn không thoát, dâu ơn hát âm thầm thề, quỷ khí trời chẳng lẽ liền không thể hơi nhẹ nhàng một chút, ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn cản ta báo thù quyết tâm à? Quả thực là vọng tưởng, ta cũng sẽ không khuất phục. Hắn bãi động cương ngựa, mã thất đi tương đương chậm, mà lại lặn lội đường xa nhượng mã thất có chút mệt nhọc. Lại thêm lạnh lẽo, mã thất đã nhanh tiếp cận cực hạn, đang oán trách thời gian, mã thất xảy ra vấn đề. Mã bị đống thương, té lăn trên đất, dâu ơn hát bị văng ra ngoài, lăn đến một bên tuyết đọng ở trong. Khi hắn chửi rủa lấy lúc bò dậy, phát hiện mã thất đã hoàn toàn vô pháp kỵ hành, nhìn rất nhanh con ngựa này liền sẽ bị đông cứng chết ở chỗ này. Hắn muốn cứu vãn một chút, đem trên người áo giày phục cởi ra trùm lên mã thất trên thân. Nhưng không làm nên chuyện gì. Rất nhanh con ngựa này liền đã mất đi động tĩnh, thật sự là quá lạnh, hiện ở chỗ này cơ hồ không nhìn thấy bóng người, chẳng lẽ hắn cũng phải bị đông lạnh chết ở chỗ này sao? Dâu ơn hát đem mã thất trên người áo giày phục một lần nữa khoác ở trên vai của mình. Lông mày của hắn bắt đầu kết băng, hai tay mang theo thật dày bao tay y nguyên có thể cảm giác được lạnh lẽo. Muốn từ nơi này đi bộ đi ra ngoài tìm kiếm một số dọc đường tiểu trấn tử đã không có khả năng. Hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi có qua đường xe cộ. Nhưng cũng không có hy vọng quá lớn. Bởi vì trên đường đi hắn cơ hồ liền một chiếc xe đều chưa từng gặp qua. Nghĩ như vậy dâu ơn hát rút ra dao găm. Hắn tách rời ra mã thất da lông. Mới chết đi mã thất da lông phía dưới vẫn như cũ vẫn có tương đối lớn nhiệt lượng. Tuy nhiên không thể hoàn toàn lẩn tránh lạnh lẽo. Nhưng ít ra có thể giải quyết một chút vấn đề. Hắn đưa tay bộ lấy ra. Hai tay nhét vào cắt địa phương. Ấm áp thuận bàn tay truyền đến. Cuối cùng nhượng hắn dễ chịu một chút. Nhưng bây giờ xuất hiện vấn đề mới. Một khi mã thất nhiệt độ biến mất. Hai tay của hắn bị máu tươi nhiễm thấp, không có cách nào hong khô, trực tiếp bại lộ trong không khí chẳng mấy chốc sẽ đông cứng. Xin nhờ, nhanh lên, khác đối xử với ta như thế. Lúc này hẳn là có một cỗ cứu người xe ngựa xuất hiện. Dâu ơn hát cảm thụ được mã thất thể nội, ấm áp, ngóng nhìn, lúc này một số thanh âm xuất hiện, đó là móng ngựa thanh âm. Còn có thể nghe được một số xe cộ trên mặt đất nghiền ép thanh âm. Cầu nguyện của hắn tạo nên tác dụng. Có xe ngựa tới, dâu ơn hát lấy ra hai tay, mang tới bao tay, hướng phía nơi xa dần dần tới gần xe ngựa phất tay. Này, tiểu nhị, nhìn thấy ngươi thực sự thật là vui. Xe ngựa đến dâu ơn hát bên người. Hắn muốn tiếp cận, rất lợi hại lái xe cửa sổ mở ra. Có đầu người đưa ra ngoài, đồng thời vươn ra vẫn có một thanh sắc bén bảo kiếm. Hiển nhiên đối phương không quá nguyện ý nhượng người xa lạ tiếp cận. Nhất là ở trong môi trường này, tiểu nhị, ngươi đến cách xe của ta xa một chút, chí ít bảo trì 5 mét khoảng cách an toàn. Người bên trong xe mang theo bông vải cái mũ, cảnh cáo đến gần ra hỏa. Dâu ơn hát giơ hai tay lên, chậm rãi lui lại, bình tĩnh một chút. Bằng hữu, khác đối với ta như vậy. Người bên trong xe nhìn lấy ngoài xe thối lui đến 5 mét bên ngoài ra. Hỏa, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết xảy ra chuyện gì sao? Hắn thấy được bên cạnh đã chết đi Mã Thất. Hiển nhiên muốn biết chuyện đã xảy ra. Tuyết từ từ lớn lên, đứng tại 5 mét bên ngoài dâu ơn hát tương đương uể oải. Giơ hai tay, bằng hữu, ngựa của ta bị chết rét. Ta bị nhốt ở nơi đáng chết này địa phương. Ta cần dựng cái xe tiện lợi. Xem ở thần phân thượng, người nhất định là cái lòng nhiệt tình người. Người bên trong xe phát ra cởi mở tiếng cười. Thật có lỗi, ta cũng không phải cái gì lòng nhiệt tình người. Làm chúng ta người theo nghề này bình thường lòng nhiệt tình hội mang đến nguy hiểm. Cho nên ngươi đến ở chỗ này tiếp tục chờ đợi chiếc tiếp theo xe mới được. Hiển nhiên, dâu ơn hát thỉnh cầu bị cự tuyệt. Chờ đợi chiếc tiếp theo xe đến. Chỉ sợ hắn đã bị đông cứng chết ở chỗ này. Dâu ơn hát sắc mặt uể oải. Đừng như vậy. Tiểu nhị, ta có thể cho ngươi phong phú thù lao. Ngươi chỉ cần mang ta đến kế tiếp nơi có người là được. Hắn đã tính xong. Nếu như đối phương tiếp tục cự tuyệt, hắn sẽ vận dụng một số vũ lực. Có đôi khi vũ lực dù sao cũng so giảng đạo lý muốn thuận tiện hơn nhiều. Người trên xe cẩn thận chu đáo lấy đứng tại đất tuyết bên trong ra hỏa, nâng lên đầu của ngươi. Nhượng ta nhìn ngươi mặt, hơi tiếp cận một điểm. Dâu ơn hát làm theo, khoảng cách thêm gần sẽ để cho hắn đánh bất ngờ biến xác suất thành công cao hơn. Đến trước xe ba bước địa phương hắn ngừng lại, ngẩng đầu lên, dâu ơn hát, là ngươi. Người bên trong xe khó có thể tin nhìn lấy ngoài xe bị đông cứng hỏng ra hỏa. Ngươi biết ta, dâu ơn hát kinh hỉ nhìn lấy trong xe nam tử, hưng phấn nói, vậy nhưng quá tốt rồi, hiện tại ngài có thể cho ta lên xe sao? Còn không được, đối mặt một vị đồng hành, ta phải làm điểm chuẩn bị mới được. Người bên trong xe hiển nhiên là đang suy nghĩ. Đồng hành, dâu ơn hát bỏ đi vũ lực giải quyết vấn đề dự định. Hưng phấn hỏi, ngài là vị nào? Có lẽ ta nghe nói qua tên của ngươi. Javier Ben, người bên trong xe mở cửa xe ra. Đánh giá dâu ơn hát, từ tên kia người trẻ tuổi nơi đó đạt được nhiệm vụ về sau hắn lập tức chạy tới nhiệm vụ ở chỗ đó. Cũng không có trì hoãn. Javier Ben, tìm kiếm nữ nhi cái vị kia Javier Ben. Dâu ơn hát không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này đụng tới đại danh đỉnh đỉnh đồng hành. Hắn đương nhiên nghe nói qua, cười nói, Ben tiên sinh, ngài nhất định không hy vọng một vị ưu tú đồng hành chết tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Van ngươi, để cho ta lên xe đi. Javier Ben nghĩ nghĩ. Hắn từ hông tháo xuống còng tay của chính mình ném ra ngoài, lên xe có thể. Nhưng ngươi đến còng lại chính mình mới được. Ngươi biết, chúng ta một chuyến này bình thường cũng sẽ không quá coi trọng chữ tín. Mà lại ta cũng không quá tin tưởng cùng chúng ta không có đã từng quen biết ra hỏa. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi. Nói như vậy ngươi không thể lên xe. Chỉ có thể tiếp tục ở chỗ này bị đông. Dâu ơn hát có chút tức giận. Nhưng bây giờ hắn không có nửa điểm biện pháp. Nhặt lên trên đất còng tay đem chính mình còng tay. Hiện tại ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ngồi ở trên xe. Dâu ơn hát thở dài nhẹ nhõm. Hắn thấy được Javier Ben trên tay bình rượu. Đối với một cái bị lạnh đông người mà nói có thể uống một ngụm rượu đơn giản quá mỹ diệu. Tốt nhất là đầy đủ cương liệt tửu, không ngại để cho ta uống một ngụm đi. Javier Ben đem rượu ấm, ném cho đối phương, Dâu ơn hát ngẩng đầu ực mạnh hai cái, lại bị Javier Ben một thanh chiếm trở về. Người kém chút uống cạn sạch rượu ngon của ta. Tên đáng chết, ta hẳn là đưa ngươi nhét vào trong đống tuyết bị đông. Hắn lắc lắc bầu rượu. Trong bầu rượu thanh âm biến rất lợi hại vang dội. Hiển nhiên còn lại đã không nhiều lắm. Thu hồi bầu rượu, Javier Ben nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ biến lớn tuyết, nói một chút. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này loại băng tuyết đan xen trên đường? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.